Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, Winding Path, những lối đi uốn khúc. Cuộc chiến giữa Sid và Phi Lai giống như một thảm họa nhỏ, xảy ra trong nỗi kinh hoàng của một đại họa rộng lớn hơn nhiều. Chiến trường nơi hàng trăm ngàn Awaken, người thức tỉnh, tìm cách tiêu diệt lẫn nhau kéo dài từ chân trời này sang chân trời khác, bị căng thẳng bởi những lực lượng mạnh mẽ và dữ dội mà họ triệu hồi vào thế giới. Trên họ là lớp mây sáng rực rỡ, dưới họ là những bộ xương của một vị thần đã chết. Sid và Phi Lai đã đi một chặng đường dài kể từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nhưng hôm nay, những con đường uốn khúc của họ lại giao nhau, chỉ để một con đường chấm dứt con đường kia. Sid cảm nhận được vị máu trong miệng khi Phi Lai đẩy cô ta lùi lại. Họ di chuyển nhanh đến mức cuộc đụng độ dữ dội của họ thỉnh thoảng trông như một vệt mờ. Các nhóm binh lính Awaken đang chiến đấu cản đường họ, chỉ để rồi bị quăng đi một cách dữ dội. Một số thì sống sót, nhưng một số thì không may mắn như vậy. Chết tiệt, Sid dồn hết kinh nghiệm chiến đấu của mình ở trên thế giới này. Ít ai có kinh nghiệm hơn cô ta và mọi kỹ năng cô ta có. Thanh kiếm của cô di chuyển như thể nó có sự sống, đỡ được hết nhát chém này đến nhát chém khác. Không có sự kiềm chế nào trong trận chiến này, nên Sid từ bỏ mọi giới hạn, luân phiên sử dụng những đợt bùng phát sức mạnh, sức bền và tốc độ đáng kinh ngạc, những ability, khả năng, dormant, ngủ yên, awaken, thức tỉnh và ascended, thăng hoa của cô. Dù vậy, tất cả những điều đó vẫn không đủ để chống lại Phi Lai, người như một bóng ma đỏ rực. Người bạn cũ của cô ta mạnh mẽ một cách tàn bạo và nhanh đến kinh ngạc. Chiếc Chris, dao găm của Phi Lai giống như một lời nguyền, dường như tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc. Kỹ thuật của cô ta xảo quyệt và hoàn hảo, và sát ý của cô ta thì tuyệt đối. Sid chặn được một cú đánh có thể khiến cô ta mù bằng cách triệu hồi sức mạnh của mình. Cô né được một đòn khác bằng cách lùi lại với tốc độ chớp nhoáng. Cú thứ ba xuyên qua một khe hở trong bộ giáp của cô, nhưng chỉ sượt qua làn da adamantine của cô, không thể đâm thủng nó. Một khoảnh khắc sau, Phi Lai tung một cú đá nghiền nát vào bụng Sid, khiến cô rên lên trong đau đớn. Cô lảo đảo lùi lại. Ilai, nếu cô không dừng lại, tôi sẽ nghiêm túc. The Handmaiden, người hầu gái, cười khẩy. Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Sid, đừng giả vờ. Sid cười, răng cô ta nhuộm đỏ bởi máu. Điều đó đúng, họ không còn là những đứa trẻ nữa. Phi Lai đã trở nên mạnh mẽ đến kinh ngạc. Cô gái mềm yếu mà Sid từng biết đã không còn. Thay vào đó, một chiến binh kiêu hãnh và chết chóc giờ đây đứng trước mặt cô, một người đã đạt đến đỉnh cao của những gì mà con người phấn đấu đạt được. Một Blood Sister, nữ tu huyết của Song Domain, lãnh địa Song. Nhưng, Sid nghiến răng và đứng thẳng, nắm lấy chuôi thanh kiếm bằng cả hai tay. Ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cuộc sống không hề dễ dàng với các Handmaiden, người hầu gái, hầu hết cư dân của khu định cư bên ngoài tưởng tượng Bright Castle. Lâu đài Bright là một dạng thiên đường, nhưng Sid biết rõ hơn thực tế, những người sống ở đó phải đối mặt với những cơn ác mộng của riêng họ. Phi Lai sẽ không sống sót được ở đó nếu cô ta yếu đuối. Nhưng dù vậy, cô ta đã không phải là một thợ săn của khu định cư bên ngoài. Sid lao tới, kích hoạt Ascended Ability, khả năng thăng hoa của mình và lóe lên trên xương đẫm máu. Vậy thì sao nếu Phi Lai mạnh hơn? Vậy thì sao nếu cô ta nhanh hơn? Vậy thì sao nếu cô ta mạnh hơn về mọi mặt? Sid đã kiếm sống bằng cách tiêu diệt những sinh vật mạnh hơn cô ta rất nhiều. Đẩy chiếc Chris nhanh nhẹn sang một bên, cô Vea chạm giữ đội với Handmaiden, vật lộn với cô ta và buông thanh kiếm ra. nếu không có không gian để di chuyển, tốc độ không còn quan trọng. Sid đẩy Phi Lai lùi lại, đặt một chân sau chân cô ta và làm cô ta vấp ngã. Không có chỗ đứng vững, thật khó để exert sức mạnh, mọi hành động đều có phản ứng tương đương và đối lập. Và nếu không có mặt đất để dựa vào, những sinh vật mạnh nhất cũng sẽ bị giới hạn trong những gì chúng có thể làm. Mọi sức mạnh đều có một điểm yếu, có một flaw, khuyết điểm. Khi cả hai ngã xuống, Phi Lai cào vào mặt Sid, để lại những vết cắt sâu trên đó. Sid nghiêng đầu và cắn mạnh vào tay của Handmaiden, cảm nhận được những khúc xương giòn tan dưới hàm răng cô. Thợ săn là những người giết chết Beast, dã thú, nhưng trước tiên, thợ săn chính họ cũng là những con thú. Họ chỉ là những con thú xảo quyệt, hung dữ, và chết chóc hơn con mồi của mình. Phi Lai hét lên một tiếng nghẹt ngào, không thể đâm chiếc Chris vào hông của Sid. Khoảnh khắc sau đó, cả hai chạm đất, và Sid đập trán mình vào sông mũi của Handmaiden với tất cả sức mạnh của cô. Phi Lai bị mù bởi cơn đau, và một khoảnh khắc sau, phía sau đầu cô ta đập mạnh vào bề mặt cứng rắn của mảnh xương cổ đại với một lực khủng khiếp. Mái tóc đen huyền của cô ta bị nhuốm máu, vật lộn để giật chiếc Chris ra khỏi tay yếu đuối trong thoáng chốc của đối thủ. Sid nắm lấy chuôi dao, chuẩn bị cắm mũi nhọn của nó vào cơ thể kẻ thù. Tuy nhiên, lúc đó, cô chần chừ. Dù biết rằng Phi Lai có thể làm biến mất con dao găm được phù phép này bất cứ lúc nào, Sid vẫn không thể tự tay ra đòn chí mạng. Đúng là ngu ngốc, tay cô không thể nhúc nhích. Thay vào đó, cô đâm chiếc Chris vào hông của Handmaiden, gây ra một vết thương làm suy yếu, nhưng không gây tử vong. Phi Lai kêu lên trong đau đớn và vật lộn điên cuồng, cố gắng đẩy Sid ra. Cô làm biến mất chiếc Chris, nhưng lúc đó, con dao găm của Sid đã xuất hiện trong tay còn lại của cô. Không dễ để giữ một Handmaiden đầy sức mạnh như vậy nằm yên. Máu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt rách nát của Sid, và đôi tay của người bạn cũ đang mò mẫm, tìm mắt cô để móc ra. Cuộc vật lộn tuyệt vọng của họ vừa bạo lực vừa kỳ lạ thân mật. Như thể họ đã được đưa trở lại Forgotten Shore, ngồi cạnh nhau trong một túp lều lạnh giá tạm bợ, chia sẻ hơi ấm và kể cho nhau nghe những câu chuyện. Sid ấn đầu mũi Deao vào bụng kẻ thù, gầm gừ khàn khàn, ngồi yên, nhưng Phi Lai chỉ vật lộn dữ dội hơn, không chịu thừa nhận thất bại. Những tia sáng lấp lánh xoay quanh cô ta, chuẩn bị hình thành một memory, ký ức khác. Đôi mắt của Sid bỏng rát, hoặc là mồ hôi chảy vào chúng, hoặc là máu, hoặc là nước mắt. Cô để lưỡi dao di chuyển xuống vài centimet, rạch ra máu, và nói với giọng nghẹt ngào, gần như cầu khẩn, ngồi yên đi, Ellie, chỉ cần ngồi yên, hoặc tôi sẽ giết cô. Xin, các vị thần, nhưng Phi Lai vẫn tiếp tục vật lộn, những tia sáng tiếp tục nhảy múa. Từ từ hiện ra thành một vũ khí. Lời tác giả, tôi đã thực hiện một thay đổi nhỏ với Awaken Ability. Khả năng thức tỉnh của Sid vì nó qua giống với của Bell. Thay vì trở nên vô hình trong một khoảnh khắc, cô ta có khả năng cứng lại, nhờ đó đỡ được một cú đánh. Điều đó phù hợp hơn với chủ đề aspect, khía cạnh của cô ta. Tôi sẽ chỉnh sửa các đoạn trước để phù hợp với thay đổi này trong vài ngày tới. Hết chương.